Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, 6 thay mặt mắt Hokage. Đám người theo thứ tự ngồi xuống. Kakashi cũng bưng cuối cùng một món ăn đi lên. Xem ra tất cả mọi người đến đông đủ. Thời gian ngược lại là vừa vặn. Kakashi cười nói. Kakashi, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Thật đúng là không đơn giản a. Shisui chỉ vào kia một bàn lớn đồ ăn nói. Khi nhàn hạ nhàm chán làm. Mọi người ngồi đi. Rất lâu không có ăn Kakashi sensei làm đồ vật. Thật đúng là hoài niệm a. Naruto ăn một miếng thức ăn. Một mặt thỏa mãn. Một bên Hinata thấy thế. Trong lòng âm thầm nói ra. Naruto-kun giống như rất thích Kakashi sensei làm đồ ăn. Vậy ta về sau cũng muốn cùng Kakashi sensei nhiều học tập một chút. Mỗi ngày làm cho Naruto-kun ăn. Nghĩ đến nơi này. Hinata mặt vừa đỏ. Neji, đây là ta làm. Ăn thật ngon a. Ngươi thử nhìn một chút. Karin nói. Cùng Neji kẹp một đũa. Một bên Sakura thấy thế cũng kẹp một đũa tự mình làm đồ ăn cho Sasuke. Bọn tiểu bối tú lên ân ái. Các trưởng bối nhìn xem cũng là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Dạng này thời gian thật đúng là hài hòa a. Một bên Asuma một mặt cưng chiều địa cho đỏ gắp thức ăn. Đỏ bụng đã rất lớn. Đoán chừng tiếp qua một tháng không đến thời gian sẽ sinh. Kakashi cười nói. Asuma, nghe nói ngươi vì hài tử. Gần nhất cai thuốc rồi. Asuma nghe vậy ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói ra, đúng vậy a, đỏ cũng không thích mùi khói. Cho nên gần nhất đều giới. Hài tử mau ra sinh a. Sunet đại nhân nói, tháng sau liền là dự tính ngày sinh, là một đứa con gái. Ồ, nghĩ kỹ tên sao? Kakashi cười nói, còn không có, ta suy nghĩ rất nhiều danh tự, nhưng là đỏ đều không thích. Asuma có chút ngượng ngùng nói, đỏ lại trợn nhìn Asuma một chút, nói ra, Asuma đối lên danh tự thật đúng là không có cái gì thiên phú. Gọi cái gì Sarutobi cẩu đàn. Cái này danh tự sao có thể nghe đâu. Asuma ủy khuất địa nói ra. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, dạng này danh tự. Nữ nhi sẽ hận ngươi cả đời. Đỏ bất đắc dĩ nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới Asuma còn có dạng này thiên phú. Kakashi cười nói. Kakashi, không bằng ngươi đến lên cái này danh tự đi. Ta muốn làm sao so với Asuma lên mạnh. Lại nói. Lúc trước nếu là không có ngươi. Asuma chỉ sợ đã chết. Đỏ nói. Một bên Asuma nghe vậy tại trong lòng yên lặng vẽ lên vòng vòng. Nữ nhi của mình đặt tên quyền đều bị tước đoạt. Thật đúng là để cho người ta khổ sở a. Bất quá Kakashi là ân nhân cứu mạng của mình. Tựa hồ cũng không có cái gì không thể. Kakashi nghe vậy sững sờ. Không nghĩ tới cái này bóng ra đá phải mình trên thân. Lên danh tự sao? Cái này ta cũng không phải rất am hiểu. Không sao, Kakashi, nếu là không êm tai, đỏ liền sẽ không nói tiếp đi ta. Asuma cười nói, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, nói ra, tốt a, không bằng liền gọi tương lai đi. Sarutobi tương lai, cái này hài tử ở thời điểm này xuất sinh. Đại biểu cho Konoha mới tương lai. Ta nghĩ, tương lai của nàng, tất nhiên sẽ 10 phần lóa mắt. Tương lai, Sarutobi tương lai, đỏ nhẹ giọng nhắc tới. Lập tức cười nói, tốt, liền gọi cái này danh tự tốt. So cái gì Sarutobi cẩu đàn tốt đến không biết đi nơi nào. Asuma nghe vậy hậm hực gật gật đầu. Jiraiya uống xong một ngụm thanh rượu. Đối một bên Sunet nói ra. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, để cho ta nhớ tới lúc trước Naruto còn tại Kushina trong bụng thời điểm. Ngươi còn nói, duy nhất viết một bản năng nhìn sách, danh tự còn lên tùy tiện như vậy. Sunet trêu chọc nói, ta cảm thấy rất không tệ. 10 phần thân dân, Jiraiya cười nói, người phẩm vị thật sự là có đủ hỏng bét. Hắc hắc, thật là khiến người cảm động tụ hội a. Đây chính là thanh xuân. Một bên đã khôi phục khỏe mạnh Gai kích động nói. Gai lão sư. Lý Kích Tình bắn ra bốn phía địa phụ họa. Kakashi nhìn xem đám người. Uống xong một ngụm thanh rượu. Những người này chính là hắn tại Konoha trọng yếu nhất đồng bạn. Hắn trở thành lục đại mắt về sau, cùng bọn hắn quan hệ trong đó cũng sẽ phát sinh cải biến. Nhưng là cái này một phần tình nghĩa, lại là mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Shisui ở một bên nhạo báng Itachi. Itachi kia tính tình lãnh đạm gặp nhảy thoát Shisui, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mỗi lần Itachi đều sẽ bị Shisui làm cho không biết làm sao. Anko bắt đầu trêu cợt Yamato. Giữa hai người tựa hồ cũng có không đồng dạng ăn ý. Một bên yên lặng chỉ là yên lặng nhìn xem đám người. Yên lặng địa ngay trước một cái phối hợp diễn. Tật Phong cùng Yugao đã nhiều năm như vậy, vẫn là y nguyên ân ái. Thuận đạo một nói đúng lắm. Tật Phong bệnh đã bị Sunet chữa trị, cho nên hai người cũng dự định tại gần đây thành hôn. Naruto cùng Hinata, Sasuke cùng Sakura, Neji cùng Karin, Jugo cùng mỗi ngày, từng đôi nhìn qua cũng mười phần ngọt ngào. Gai cùng Lý sống nương tựa lẫn nhau, giống như là tướng thanh bên trong pha trò cùng vai phụ. Shikaku, Hợi vừa cùng Đinh Tòa ba người hữu nghị cùng ăn ý. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, y nguyên không có bất kỳ thay đổi nào. Shikamaru cùng Chouji Ino cũng tướng kế thừa lấy phần này hữu nghị. Chỉ bất quá Ino lúc này giống như để mắt tới sai. Tình cảm của hai người cũng đang nhanh chóng ấm lên. Nhưng mà lấy sai kia tính tình, chỉ sợ cuối cùng vẫn muốn Ino chủ động. Cũng may Ino cũng là mở ra tính tình, đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Hết thảy đều tại bình tĩnh trong hạnh phúc chậm rãi vượt qua. Kakashi bên người cũng liền chỉ kém Terumi Mei một cái người, mà nàng quy vị thời gian cũng không xa. Cái này một đêm, Hatake gia đình náo nhiệt phi thường. Cuối cùng Naruto bọn hắn còn chuẩn bị pháo hoa. Nhìn xem kia đầy trời khói lửa, Kakashi một nháy mắt có chút ảo giác, phảng phất thấy được kiếp trước kia ồn ào đêm trừ tịch, độc tại tha hương vì dị khách. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã không còn là một thân một mình, lẫn nhau bên người đều là riêng phần mình người trọng yếu nhất. Cái này đầy đủ. Cuồng hoan đến đêm khuya, đám người nhao nhao về nhà. Ồn ào về sau, lưu cho Kakashi chính là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ bất quá Kakashi cũng không cảm thấy cô đơn. Một bên, Obito nhìn xem kia tạp nhạp đình viện, thở dài, nói ra, xem ra còn muốn chúng ta thu thập a, bất quá là sự tình trong nháy mắt. Kakashi vừa cười vừa nói, lập tức mắt trái hiện lên một tia tinh hồng. Thần uy, một trận không gian ba động về sau, tất cả rác rưởi đều biến mất vô tung. Obito khóe miệng không khỏi nhảy lên. Gia hỏa này như thế dùng thần uy, thật sự là quá phận. Được rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Kakashi nói, một thanh kéo qua Obito trở về phòng. Này này, ta mình có gian phòng. Không có việc gì, đêm nay liền ở nơi này. Không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Kakashi cười nói, ngày thứ hai sáng sớm, Obito đẩy ra Kakashi cửa phòng. Nói ra, tỉnh, nên đi lên, tiếp nhận nghi thức thế nhưng là vẫn chờ ngươi. Kakashi ôm gối đầu, nói ra, để cho ta ngủ tiếp hội. Obito chán nổi gân xanh lên, một tay lấy Kakashi tóm lấy. Chớ ngủ, Obito tại Kakashi bên tai gầm thét lên. Kakashi lập tức bừng tỉnh, nói ra, này này, ta biết, không cần như thế lớn tiếng. Hokage cao ốc. Kakashi nhìn trước mắt mới tinh Hokage ngự thần báo. Trong lúc nhất thời mọi loại cảm xúc ngưng tụ. Sunet vỗ vỗ Kakashi bả vai, cười nói, mặc nó vào đi. Xoạt. Hokage ngự thần báo tại không trung vung vẩy, lập tức rơi vào Kakashi trên thân. Lục đạo mắt Hokage năm chữ to lộ ra mười phần lóa mắt. Ngự thần báo biên giới cháy hừng hực hỏa diễm sinh động như thật. Đi thôi, nên đi tuyên bố. Sunet cùng Kakashi đi tới Hokage đại lâu tầng cao nhất. Phía dưới là vô số Konoha thôn dân. Sunet kêu lên, Các vị, phía dưới ta lấy ngũ đại mục Hokage chi danh tuyên bố. Hatake Kakashi sẽ thành lục đại mắt Hokage. Một câu rơi xuống đất. Quần tình kích động. Mỗi một người trên mặt đều lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn. Tsunade nói xong. Tướng trong tay Hokage mũ rộng vành đưa cho Kakashi. Kakashi đưa tay tiếp nhận. Đeo ở trên đầu của mình. Ta Hatake Kakashi lấy lục đại mắt Hokage chi danh phát thệ. Chắc chắn dùng ta sinh mệnh đến thủ hộ Konoha nhẫn thôn. Vừa nói xong, đám người lại là kích động. Càng là có không ít mê muội kêu lên. Kakashi đại nhân rất đẹp trai. Naruto và Sasuke mấy người cũng là một mặt hưng phấn mà nhìn xem kia Hokage trên đại lầu Kakashi. Đó là bọn họ người tôn kính nhất. Hokage nham bên trên, Obito yên lặng nhìn xem một màn này. Dưới mặt nạ, tràn đầy ý cười. Cố gắng lên, Kakashi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.